Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Hỏa Ngục của tác giả Gian Giao, tiếp nối thành công của những cuốn sách bom tấn mang tầm quốc tế như Mật Mã Da Vinci, Thiên Thần và Ác Quỷ, Biểu Tượng Thất Truyền. Tác phẩm mới nhất của Gian Giao mang tên Hỏa Ngục vừa được xuất bản đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2013 tại Mỹ và Anh. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Phần 2. Những ảo giác của anh. Sienna thốt lên, gần như không thở nổi. Người phụ nữ che mạng, bà ấy liên tục bảo anh tìm kiếm và sẽ thấy. Cô nhảy cẫng lên. Robert, anh có nhận ra điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là mấy cụm từ CK chap A đã nằm sẵn trong tiềm thức của anh. Anh không thấy vậy ư? Chắc chắn anh đã giải mã cụm từ này từ trước khi anh đến bệnh viện. Có lẽ anh đã nhìn thấy hình ảnh trong máy chiếu này, nhưng quên rồi. Cô ấy nói đúng, anh nhận ra như vậy, bởi vì anh đã quá quen với mật mã này đến mức không nhận ra mình đã từng trải qua toàn bộ việc này rồi. Robert, anh từng nói rằng bức vực địa ngục chỉ đến một địa điểm cụ thể trong thành cổ, nhưng tôi vẫn không hiểu đó là nơi nào. Mấy từ CK chap A không gợi lên điều gì cho cô sao? Cô nhún vai. Langdon cười thầm. Rốt cuộc cũng có thứ Sienna không biết. Hóa ra cụm từ này chỉ cụ thể tới một bức tranh tường nổi tiếng tại cung điện Vecchio, trận Marciano của Lozzo Verazzi trong sảnh 500. Gần trên đỉnh bức tranh, rất khó nhìn thấy, Verazzi có viết cụm từ CK chap A bằng cỡ chữ rất bé. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải tại sao ông lại làm như vậy, nhưng chưa tìm được bằng chứng kết luận nào. Bỗng nhiên có tiếng rít chói tai của một chiếc máy bay nhỏ vang lên phía trên đầu. Nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ và lướt qua tán rừng. Âm thanh nghe rất gần, Langdon và Sienna như hóa đá khi nó vụt qua. Khi chiếc máy bay đi khỏi, Langdon dõi mắt nhìn theo qua những tán cây. Một cái trực thăng đồ chơi, anh nói, thở phào trong lúc nhìn theo chiếc trực thăng dài hơn 1 mét, điều khiển bằng sóng vô tuyến đang trao nghiêng ở phía xa. Tiếng của nó nghe như một con muỗi khổng lồ đang nổi khủng. Tuy nhiên, Sienna trông vẫn hết sức cảnh giác. Cúi thấp xuống. Chắc chắn như vậy, chiếc trực thăng nhỏ xíu đảo một vòng và lúc này đang quay trở lại chỗ họ, lướt sát những ngọn cây, vọt qua họ lần nữa, nhưng lần này chếch sang trái họ, ở phía trên một tràng rừng khác. Nó không phải đồ chơi đâu. Cô thì thào. Nó là một máy bay trinh thám không người lái. Có lẽ mang cả máy quay video để gửi hình ảnh trực tiếp về cho ai đó. Quay hàm Langdon cứng đờ khi anh nhìn thấy chiếc trực thăng bay nhanh theo hướng nó xuất hiện lúc nãy Porter Roman A và Học viện Nghệ thuật. Tôi không biết anh đã làm gì, Sienna nói, nhưng rõ ràng một vài người rất có thế lực đang sốt sáng tìm anh. Chiếc trực thăng lại trao nghiêng lần nữa và bắt đầu bay chậm chậm dọc theo bức tường bao mà họ vừa nhảy qua. Chắc ai đó ở Học viện Nghệ thuật đã nhìn thấy chúng ta và nói gì đó. Sienna nói, chân bước theo con đường. Chúng ta phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Khi chiếc máy bay không người lái vẻ vẻ bay về phía đầu kia của khu vườn, Langdon dùng chân xóa những chữ cái mà anh đã vạch trên lối đi và vội bước theo Sienna. Đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về CK chốt, bức bích họa của Giorgio Verazzi. Cũng như phát hiện của Sienna rằng anh đã từng giải mã thông điệp trong máy chiếu. Hãy tìm và sẽ thấy. Đột nhiên, ngay khi họ bước vào tràng rừng thứ hai, Langdon có một ý nghĩ khá bất ngờ. Anh đã đứng sững lại trên lối đi đầy cây cối, vẻ mặt đầy sửng sốt. Sienna cũng dừng lại. Robert, có chuyện gì thế? Tôi vô tội, anh tuyên bố. Anh đang nói chuyện gì thế? Những người đang săn lùng tôi. Tôi từng nghĩ đó là vì tôi đã làm điều gì đó kinh khủng. Đúng, ở bệnh viện anh cứ nhắc đi nhắc lại, rất xin lỗi. Tôi biết, nhưng khi ấy tôi nghĩ tôi đã nói tiếng Anh. Sienna ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã nói tiếng Anh. Lúc này cặp mắt xanh biếc của Langdon đầy phấn khích. Sienna, lúc tôi cứ nhắc đi nhắc lại, rất xin lỗi, không phải là tôi xin lỗi đâu. Là tôi đang lẩm nhẩm về thông điệp bí mật trong bức bích họa ở cung điện Vecchio. Anh vẫn như nghe rõ giọng nói mê sảng của chính mình. Giờ, xin lỗi, giờ, xin lỗi. Sienna như mê đi. Cô không hiểu sao. Langdon cười toe toét. tôi không hề nói, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi đang đọc tên của họa sĩ Vasagi, Vasagi. Trong nguyên bản tiếng Anh, uy, Sagi, rất xin lỗi, đọc phát âm gần giống với ba. Sagi, tên họa sĩ Giorgio Vasagi, tác giả bức trận Marciano. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bay ên tha đạp mạnh phanh. Đôi chiếc xe phân khối lớn của ả lảo đảo, rít to và để lại một vệt dài trên đại lộ Via Le del Pozzo Imperiali, sau đó đột ngột dừng phía sau cả dòng xe cộ. Via Le del Pozzo đang trong giờ tắc nghẽn. Ta không có thời gian cho việc này. Bay ên tha nghển cổ nhìn qua những chiếc xe hơi, cố gắng xem chuyện gì gây ra tình trạng tắc nghẽn này. Ả đã buộc phải phóng xe theo một vòng tròn rất rộng để tránh đội SAS và toàn bộ tình trạng hỗn độn ở tòa chung cư. Và lúc này ả cần lọt vào thành cổ để dọn ra khỏi phòng khách sạn nơi ả đã trú ngụ mấy ngày qua vì nhiệm vụ này. Ta đã bị từ chối, ta cần biến ngay khỏi thành phố. Thế nhưng, chuỗi đen đủi của ả dường như vẫn tiếp tục. Tuyến đường ả chọn để vào thành cổ có vẻ như đã bị chặn. Không lòng dạ nào chờ đợi. Bay ên tha lách xe sang một bên và chạy dọc theo làn hẹp dành riêng cho xe gặp sự cố cho tới khi nhìn thấy một giao lộ xe cổ ùn lại. Phía trước là một vòng xuyến tắc nghẽn, nơi có 6 trục đường lớn gặp nhau. Đây chính là Porta Romana, một trong những giao lộ đông đúc nhất của Jordan, cánh cổng đi vào thành cổ. Có chuyện quái gì ở đây không biết. Giờ thì Bay ên tha nhìn thấy toàn bộ khu vực này dày đặc cảnh sát chặn đường hay đặt chốt kiểm tra gì đó. Một lát sau, ả nhận ra một thứ ở trung tâm hiện trường, thứ khiến cho ả chịu thất bại: chiếc xe thùng màu đen quen thuộc với vài đặc vụ mặc đồ đen đang lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên công lực địa phương. Trừ phi, rõ ràng, những người này là thành viên nhóm SAS, nhưng Bay ên tha không đoán nổi họ đang làm gì ở đây. Bay ên tha nuốt khan, không dám hình dung ra tình huống đó. London đã thoát khỏi bây giờ đơ chăng? Điều đó thật khó tưởng tượng khi mọi cơ hội trốn thoát gần như bằng không. Lại nữa, London không hành động một mình, và Bay ên tha đã tận mắt chứng kiến tài nghệ xoay sở của người phụ nữ tóc vàng đi cùng anh. Gần đó, một sĩ quan cảnh sát xuất hiện, đang đi từ xe này sang xe khác, chìa ra tấm hình chụp một người đàn ông điển trai với mái tóc nâu dày dặn. Bay ên tha ngay lập tức nhận ra ảnh chụp trên báo của gia bớt London, tim ả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ đơ cũng để anh ta thoát. London vẫn đang trong cuộc chơi. Là một chiến lược gia lão luyện, Bay ên tha lập tức bắt tay vào việc đánh giá xem thực tế này có thể làm thay đổi tình thế của ả như thế nào. Lựa chọn 1, rút lui như yêu cầu. Bay ên tha đã khiến thị trường rơi vào một tình thế rất tồi tệ và vì việc này mà ả bị từ chối. Nếu may mắn, ả sẽ phải đối mặt với một buổi thẩm vấn chính thức và có lẽ chấm dứt sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu ả không may đánh giá nhầm mức độ nghiêm trọng của tình thế đó thì có lẽ cả quãng đời còn lại, ả sẽ luôn phải đề phòng và tự hỏi không biết cơn Socium đang lẩn mặt ở đâu. Còn một lựa chọn thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ của mày. Tiếp tục nhiệm vụ là chuyện hoàn toàn đối nghịch với quy trình từ chối vừa áp dụng với ả, nhưng vì London vẫn đang lẩn trốn, nên lúc này Bay ên tha lại có cơ hội tiếp tục thực hiện chỉ thị ban đầu của mình. Nếu như bây giờ đơ không tóm được London, ả nghĩ bụng, mạch đập rộn lên. Và nếu ta thành công, Bay ên tha biết đây là chuyện một mất một còn. Nhưng nếu London tìm cách thoát khỏi vòng vây của bây giờ đơ, còn Bay ên tha vẫn có thể nhập cuộc và kết thúc công việc thì ả sẽ đơn thương độc mã cứu vãn tình hình cho cơn Socium. Khi đó thị trường sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc tha bổng cho ả. Ta sẽ tiếp tục công việc của mình, ả nghĩ. Có khi còn được thăng tiến. Trong nháy mắt, Bay ên tha nhận ra giờ đây toàn bộ tương lai của ả đều phụ thuộc vào công việc then chốt duy nhất. Ta phải tìm ra London trước bây giờ đơ. Việc đó thật không dễ. Bây giờ đơ có trong tay nhân lực hùng hậu tùy ý sử dụng cũng như vô số công nghệ giám sát tiên tiến. Còn Bay ên tha chỉ làm việc một mình. Tuy nhiên, ả đã nắm được một thông tin mà bây giờ đơ, thị trưởng và cảnh sát đều không có. Ta đã nghĩ ra London sẽ mò tới chỗ nào. Ả dồ ga chiếc BMW, xoay 180 độ và quay ngược lại lối vừa nãy. Phan An ra đi, ả nghĩ, trong đầu hình dung ra cây cầu dẫn lên phía bắc. Đâu phải chỉ có một lối đi vào thành cổ. Không phải là lời xin lỗi, London trầm ngâm. tên của một họa sĩ. Vơ a di, Sienna lắp bắp, mọi suy nghĩ như lùi lại hẳn một bước dài. Họa sĩ đã giấu cùng từ CK Chap A trong bức bích hoa của mình. London chỉ biết mỉm cười. Vơ a di, vơ a di. Không chỉ thắp lên một tia sáng trong tình thế khó khăn kỳ lạ mà phát hiện này cũng giúp London phải băn khoăn xem mình đã làm việc gì kinh khủng khiến anh cứ luôn miệng nói xin lỗi. Ra bớt, rõ ràng anh đã nhìn thấy bức bát Isili này trên máy chiếu trước khi bị thương và biết nó chứa đựng một mật mã chỉ dẫn tới bức hoa của Verazzi. Đó là lý do vì sao anh tỉnh lại và cứ liên tục gọi tên Verazzi. London cố suy đoán xem tất cả việc này có ý nghĩa gì. Giorgio Verazzi, một họa sĩ, kiến trúc sư kiêm nhà văn thế kỷ 16, là người London thường nhắc đến như sử gia nghệ thuật đầu tiên của thế giới. Mặc dù Verazzi đã sáng tạo hàng trăm bức vẽ và thiết kế hàng chục công trình, nhưng di sản lâu dài nhất của ông chính là cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ, Cuộc đời của các họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư xuất sắc nhất, một tập hợp tiểu sử của các nghệ sĩ Ý. Đến giờ vẫn là tài liệu bắt buộc cho những sinh viên học lịch sử nghệ thuật. Cũng từ CK Chap A đưa Verazzi trở lại mối quan tâm chính thống khoảng 30 năm trước, khi thông điệp bí mật của ông được phát hiện trên bức bích họa đồ sộ tại sảnh 500 trong cung điện Vecchio. Những con chữ bé xíu xuất hiện trên lá cờ trận màu xanh lục, gần như không thể nhìn thấy trong cảnh chiến tranh hỗn loạn. Mặc dù vẫn chưa có sự thống nhất về lý do tại sao Verazzi lại cho thêm thông điệp kỳ lạ này vào bức bích hoa của mình, nhưng giả thuyết hàng đầu cho rằng đó là manh mối cho thế hệ tương lai biết tới sự tồn tại của một bức bích hoa đã thất lạc của Leonardo da Vinci, được giấu trong khoảng trống 3 phân phía sau bức tường đó. Sienna lo lắng ngước nhìn qua các tán cây. Vẫn có một điều tôi không hiểu. Nếu anh không nói, rất xin lỗi. Rất xin lỗi, thì tại sao người ta lại tìm cách giết anh? London cũng đang thắc mắc điều này. Tiếng động cơ xa xa của chiếc máy bay trinh sát không người lái to dần, và London biết đến lúc phải quyết định. Dù không hiểu được bức trận Marciano của Verazzi có liên hệ như thế nào tới hỏa ngục của Dante, hoặc nguyên nhân của vết thương do đạn bắn vào đêm trước, nhưng cuối cùng anh đã nhìn thấy một con đường hữu hình trước mắt. CK Chap A, hãy tìm và sẽ thấy. London lại nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc gọi anh từ phía bên kia sông. Thời gian đang cạn dần. Nếu có câu trả lời, London có cảm giác chúng phải nằm ở cung điện Vecchio. Lúc này anh chợt nhớ đến câu ngạn ngữ cổ của những người thợ lặn tự do Guernica ngày xưa, những người chuyên săn tôm hùm trong các hang san hô ở quần đảo Azores. Khi bơi vào một đường hầm tối tăm, sẽ có lúc anh không thể trở về nếu không còn đủ dưỡng khí. Lựa chọn duy nhất của anh là bơi thẳng vào chỗ chưa biết và cầu mong có một lối thoát. London tự hỏi liệu họ đã đến lúc đó chưa? Anh dõi mắt nhìn vườn mê cung lối đi ngay trước mắt. Nếu anh và Sienna có thể tới cung điện Pitti và ra khỏi vườn thì thành cổ chỉ còn cách một quãng ngắn. Họ chỉ phải đi bộ qua phía bên cây cầu nổi tiếng nhất thế giới Van Vecchio. Nơi đó luôn đông đúc và sẽ là một chỗ ẩn náu rất tốt. Từ đó, cung điện Vecchio chỉ còn cách có vài dãy phố. Tiếng chiếc máy bay không người lại gần hơn, London chợt cảm thấy kiệt sức. Việc anh nhận ra rằng mình không hề nói, rất xin lỗi, khiến anh cảm thấy mâu thuẫn với chuyện anh phải chạy trốn cảnh sát. Rốt cuộc họ cũng sẽ bắt được tôi, Sienna à. London nói, có lẽ tốt hơn là tôi đừng chạy nữa. Sienna nhìn hoảng hốt. Ra bớt, mỗi lần anh dừng lại là có người nhắm bắn anh. Anh cần tìm hiểu kỹ xem anh đã dính vào chuyện gì. Anh cần xem xét bức bích họa đó của Verazzi và hy vọng nó thức tỉnh trí nhớ của anh. Có lẽ nó sẽ giúp anh biết được cái máy chiếu từ đâu ra và tại sao anh lại mang theo nó. London nhớ lại người phụ nữ đầu đinh lạnh lùng hạ sát bác sĩ Marconi, những người lính nã đạn vào họ quân cảnh Ý vây lấy Porto Romana. Và giờ đây một máy bay thám sát không người lái đang lùng tìm họ khắp vườn Bapli. Anh im lặng, dụi đôi mắt mỏi mệt trong lúc cân nhắc mọi lựa chọn của mình. Ra bớt. Giọng Sienna vang lên. Còn một chuyện nữa, một chuyện có vẻ không mấy quan trọng, nhưng giờ đây dường như lại rất quan trọng. London ngước mắt lên, đáp lại giọng nói nghiêm nghị của cô. Tôi đã định nói với anh ở căn hộ, cô nói, nhưng... Chuyện gì nào? Sienna mím môi. Trông không được thoải mái. Lúc anh đến bệnh viện,